Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2011, Hoàng gia tứ sát. Năm càng, cửa cung điện miệng đột nhiên xuất hiện bốn vị thanh niên nam tử. Cũng không có dẫn tới quá chấn động mạnh động. Lúc này tất cả mọi người lực chú ý đều tại bí cảnh gần bắt đầu truyền tống phía trên. Mà Lâm Bạch cũng là tùy ý liếc mắt nhìn sau đó. Liền không có tiếp tục để ý tới. Như là Lâm Bạch mới vừa đến nơi này như vậy. Vị nào đó lão giả cũng là đi lên. Cùng cái này bốn vị thanh niên nam tử nói chuyện với nhau. Thật là không lâu lắm. Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được một đạo bất thiện ánh mắt. Lâm Bạch cau mày. Theo tia mắt kia nhìn sang. Nhìn thấy cái kia môn miệng bốn vị thanh niên hán tử. Lâm Bạch trong lòng buồn bực. Hắn cùng với bốn người này không quen biết. Nhưng vì sao bốn người này nhìn về phía hắn lúc đó? Trong con ngươi tràn ngập vẻ tàn nhẫn. Mà Lâm Bạch nhìn thấy. Cái kia trông coi nơi này lão già. Trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Hắn cực lực đang đối với bốn cái võ giả giải thích. Có thể cái kia bốn cái võ giả thẹn quá thành giận. Căn bản không muốn để ý tới. Lúc này, tại Lâm Bạch nhìn soi mói. Cái kia bốn cái võ giả dứt bỏ bên người lão già. Vọt thẳng lấy Lâm Bạch đi tới. Cái này bốn vị thanh niên nam tử. Một thân đằng đằng sát khí. Hai mắt hàm sát. Hướng đi Lâm Bạch. Mà lão già kia cũng theo tới. Bốn vị. Không nên vọng động a, bốn vị. Chấm ngoặc kép. Lão già kia đuổi theo cái này bốn cái võ giả. Vội vàng nói. Vị tiên bối này. Không cần nói nữa. Chúng ta bốn huynh đệ thật vất vả hôm nay đúng lúc chạy tới. Cái kia có không đi lý lẽ. Bên trong một chàng thanh niên mang theo một tia lửa giận nói rằng. Làm cái này mấy người tranh cãi ở giữa. Cũng liền rất nhanh đi tới Lâm Bạch trước mặt. Bốn người chừng lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch mặt không đổi sắc ngẩng đầu nhìn liếc mắt bốn người này. Còn có vị nào đó trông coi nơi đây lão già. Tiểu tử. Người mới dương thần cảnh giới bát trọng tu vi. Đi cái gì ác long đảo. Mau cút ra ngoài cho ta. Cái này bốn cái võ giả bên trong. Một cái nhìn có ngoài 30 hán tử. Lúc này tàn bạo trường lấy Lâm Bạch nói rằng. Nghe thấy câu nói này. Toàn trường võ giả ánh mắt đều là nhất tề quay đầu nhìn lại. Ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Lâm Bạch cùng cái kia bốn nam tử trên người. Lâm Bạch nhướng mày. Có chút không hiểu nhìn về phía bốn người này. Người mau mau nhường ra vị trí. Bằng không lời nói. Hôm nay bọn ta nhất định để ngươi biết rõ chữ chết là thế nào viết. Một cái khác võ giả cũng là lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch vẫn là có chút không hiểu. Lúc này, trông coi nơi đây lão già. Đi tới Lâm Bạch trước mặt. Nói rằng, tiểu ca, sự tình là cái dạng này. Mỗi một ngày ác long đảo truyền tống chi lực. Chỉ có thể nhường 1000 vị võ giả đi đến ác long đảo. Vì vậy tại bên trong cung điện này, liền sắp xếp 1000 cái ghế. Mà ở ngươi chưa có tới trước đó, nơi đây đã có 996 vị võ giả. Mà ngươi là thứ 997 vị. Nói cách khác, bây giờ chỉ còn lại có 3 cái vị trí. Lão giả này từ tốn nói. Lâm Bạch sau khi nghe nói, nhìn mình bên người. Toàn trường cái ghế đều đã ngồi đầy. Quả nhiên chỉ có Lâm Bạch bên người 3 tấm cái ghế trống. Lâm Bạch gật đầu nói. Thì ra là thế. Cái kia 4 cái võ giả vừa nghe Lâm Bạch lời nói. Lúc này lạnh lùng nói. Đã ngươi dĩ nhiên minh bạch. Cái kia còn không mau mau nhường ra vị trí tới. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía 4 người này. 4 người này từ xuất hiện đến bây giờ. Một thân sát khí. Hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, mang theo bất thiện, Lâm Bạch làm việc quy củ chính là người không phạm ta không phạm người. Tất nhiên bốn người này là tới tìm phiền toái, cái kia Lâm Bạch cũng không biết sợ bọn họ. Lâm Bạch thản nhiên nói, ta, vì sao muốn nhường, bốn người kia một trong nói rằng, chúng ta nơi này có 4 cái võ giả, lúc này mới chỉ có 3 tấm ghế chống cái ghế, người không nhường ra đến. Chúng ta làm sao có thể đi ác long đảo? Lâm Bạch khẽ cười nói. Đúng thế, cái kia vì sao ta muốn nhường? Chẳng lẽ là bốn vị vẻn vẹn cảm thấy ta tu vi hơi thấp? Dễ khi dễ sao? Thật sao? Lâm Bạch sắc mặt có chút tức giận, nhìn về phía bốn người. Nhà A Hát, còn dám chừng chúng ta? Ta xem ngươi là không biết chúng ta Hoàng gia bốn huynh đệ tại trên Ác Long đảo uy danh đi. Bốn, người này nhe răng cười nói với Lâm Bạch. Nghe thấy bốn người này tự giới thiệu, xung quanh truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm. Há, ta liền nói bốn người này thế nào thấy như thế nhìn quen mắt. Nguyên lai là Hoàng gia bốn huynh đệ à? Cái gì Hoàng gia bốn huynh đệ? Là Hoàng gia tứ sát? Đúng vậy, Hoàng gia tứ sát. Có người nói bốn người này quanh năm tại trên Ác Long đảo lấy đánh lén võ giả làm vui. Không biết là thật hay là giả. Dương thần cảnh giới này bắt trọng võ giả, chọc tới Hoàng gia tứ sát, đoán chừng là thảo không cái gì quả ngon để ăn. Vừa rồi nếu như hắn ngoan ngoãn đem cái ghế nhường lại, phỏng chừng Hoàng gia tứ sát sẽ bỏ qua hắn. Nhưng hôm nay, e là cho dù hắn giao ra cái ghế Ác Long đảo bên trên, Hoàng gia tứ sát cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên trong cung điện này lập tức truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm. Lão giả kia nhìn thấy Lâm Bạch cùng Hoàng gia tứ sát dương cung bạt kiếm. Lúc này từ trong điều tiết nói. Tiểu huynh đệ, thôi đi, hôm nay ngươi liền đem cái ghế nhường cho bọn họ đi. Ngày mai ngươi đến, lão phu để ngươi làm cái thứ nhất cái ghế. Lão giả kia nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch thản nhiên nói. Vị tiên bối này cũng không phải Lâm Mỗ là để tâm vào chuyện vụn vặt người. Chẳng qua là ta hôm nay đã làm tốt chuẩn bị muốn đi Ác Long đảo. Vậy ta liền sẽ không để cho ra vị trí. Huống hồ, nếu như bốn người này thực sự là cảm thấy ta tu vi hơi thấp, liền tốt khi dễ lời nói. Cái kia ngày mai ta tới lúc đó, vạn nhất lại có người cảm thấy ta tu vi thấp, nhường ta giao ra vị trí. Chẳng lẽ ta còn phải tiếp tục giao ra vị trí? Sau đó các loại, chờ, hậu thiên, Lâm Bạch khẽ lắc đầu nói rằng, cái này, chấm ngoặc kép, lão giả kia nhất thời yên lặng. Hắn cảm thấy Lâm Bạch nói có đạo lý. Coi như là hiện tại Lâm Bạch nhường ra vị trí. Nếu như ngày mai Lâm Bạch tới thời điểm, lại có người cảm thấy Lâm Bạch tu vi quá thấp, ép buộc Lâm Bạch nhường ra vị trí. Đây chẳng phải là Lâm Bạch lại được nhường. Lâm Bạch từ tốn nói. Bốn vị nếu là muốn bóp trái hồng mềm lời nói, cái kia chỉ sợ là tìm lộn người. Cái kia bốn vị võ giả một trong lúc này cười lạnh một tiếng. Nhà A Hát, vậy lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh lớn. Khi đang nói chuyện, võ giả này trên người tràn ngập dựng lên một cổ sinh diệt cảnh giới cường đại lực lượng, đánh úp về phía Lâm Bạch. Giờ khắc này, Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu. Trong túi chữ vật một đạo sáng sủa kiếm quang lóe lên. Hàn mang nổ bắn ra hư không. Tam trọng ý cảnh chi lực ầm ầm tới. Hưu một tiếng, một kiếm bay vọt ra. Ở chỗ này người một trưởng còn không có bắn trúng Lâm Bạch trên người trong một chớp mắt. Lâm Bạch một kiếm đã xuất hiện ở hắn trên cổ họng. Lão Tam, ba người khác nhìn thấy một màn này. Kinh hô hô, cái này, chấm ngoặc kép. Cái này gọi lão tam võ giả, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, con ngươi nổ tung, hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch cùng với trong tay hắn kiếm. Lâm Bạch thản nhiên nói, ta nhỏ như vậy bản lĩnh, cái chỗ ngồi này, các ngươi còn muốn không? Lâm Bạch sử dụng kiếm để tại hoàng gia lão tam trên cổ họng. Hắn chỉ có thể sợ hãi nói rằng, không muốn, không muốn, chấm ngoặc kép, cút. Lâm Bạch thu kiếm, lạnh giọng mắng, mà lúc này đây, lão giả kia liếc mắt nhìn sắc trời, nói rằng, tốt, cũng không muốn đang nháo. Truyền tống lập tức bắt đầu, xin tất cả võ giả đi với ta truyền tống trận. Lão giả ra lệnh một tiếng, toàn trường võ giả đứng lên, hướng đi truyền tống trận, mà hoàng gia bốn huynh đệ nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó. Vô cùng bất thiện, riêng là lão tam. Trên mặt mặc dù có chút hoảng sợ, nhưng càng nhiều nhưng là phẫn nộ. Đại ca, hoàng gia lão tam hô. Hoàng gia lão đại lạnh lùng nói. Lão tam, không nên gấp gáp, chờ đến Ác Long đảo sau đó. chúng ta có là thời gian nhường tiểu tử này sống không bằng chết. Hoàng gia lão tam khẽ gật đầu. Lúc này, bốn huynh đệ mặt khác tìm được một quả hồng mềm, ép buộc đối phương giao ra chỗ ngồi. Bốn huynh đệ liền trực tiếp đi truyền tống trận, tiến vào Ác Long đảo. Hết chương.